Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 650, trung kế. Nhìn lên trước mặt chợt đến xuất hiện người. Hàn Thiến Thiến hơi hơi nhàu nhíu mày nhìn chăm chú về phía hắn. Ngươi là ai? Hàn Thiến Thiến quanh thân, một cỗ băng lãnh khí chàng phóng thích mà ra. Cốc Thôn Chí hơi đối Hàn Thiến Thiến phóng xuất ra khí chàng cảm thấy kinh ngạc. Cười nói, Hàn tiểu thư, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi không phải muốn biết Sở Phong đến cùng phải hay không phong ảnh ma chủ sao? Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì cái này người biết mình suy nghĩ trong lòng biết. Cốc Thôn Chí tựa hồ nhìn ra trong nội tâm nàng nghi hoặc. Cười nói, Hàn tiểu thư, ngươi có phải hay không hoài nghi ta đâu? Nếu như có thể lời nói, mời ngươi rời bước đến ta nơi đó đi. Đến thời điểm ngươi tự nhiên là toàn minh bạch. Hàn Thiến Thiến do dự một chút, ngẩng đầu lên nói, nếu như ngươi dám ra vẻ lời nói, ngươi sẽ hối hận, dẫn đường. Cốc Thôn Chí sững sờ, ngay sau đó trên mặt vui vẻ. Hắn vốn cho rằng còn muốn lớn tốn nhiều sức lực thuyết phục Hàn Thiến Thiến, không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá sảng khoái sẽ đồng ý. Tốt, Hàn tiểu thư, mời đi theo ta, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cốc Thôn Chí cười nói xong, ở phía trước mang theo đường. Sau đó, Hàn Thiến Thiến theo Cốc Thôn Chí phía trên một chiếc xe. Chiếc xe này chậm rãi hướng một chỗ chạy tới. Mà lúc này, Sở Phong cũng đúng lúc đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đêm. Hắn cũng xem rốt cục phía dưới trên đường phố, một chiếc xe chậm rãi chạy tới. Chỉ bất quá, hắn lại nghĩ không ra, Hàn Thiến Thiến vậy mà liền ngồi ở bên trong. Đồng dạng hắn cũng không nghĩ ra, Hàn Thiến Thiến lần này tiến đến sẽ có loại nào tao ngộ. Mấy mươi phút về sau, một gian đảo quốc lão thức trụ trạch bên trong, Cốc Thôn Chí đẩy ra cửa gỗ, cười nói, Hàn tiểu thư mời ngồi. Sau đó, mấy người mặc kimono đảo quốc nữ nhân phân biệt phao hai chén trà cho hai người. Hàn tiểu thư, mời dùng trà, chúng ta đảo quốc thế nhưng là trà nghệ chi thôn. Cốc Thôn Chí khách khí nói, không dùng. Hàn Thiến Thiến thản nhiên nói, so sánh dưới, ta càng ưa thích hoa hạ trà. Đối với các ngươi trà, ta không có hứng thú. Ây, chấm ngoặc kép, Cốc Thôn Chí trên mặt trầm xuống, không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến không cho mặt mũi như vậy. Trừ mặt mũi bên ngoài, hắn chả nhìn ra Hàn Thiến Thiến tại phòng bị hắn, để phòng hắn tại trong nước trà động tay chân. Nói đi, liên quan tới Sở Phong sự tình. Hàn Thiến Thiến nói ngay vào điểm chính. Ha ha, cái này không nóng nảy. Cốc Thôn Chí đập hai lần bàn tay, nói ra, Hàn tiểu thư, đã ngươi quang lâm ta cái này, tự nhiên chúng ta muốn làm đủ lễ nghi. Mời ngươi thật tốt thưởng thức một chút chúng ta đảo quốc vũ đạo nghệ thuật. Ngay sau đó, năm cái mặc lấy kimono nữ nhân từ bên ngoài đi tới. Bên trong hai cái khải nhạc cụ, mặt khác ba cái thì trong phòng nhảy lên múa. Không thể không nói, cái này múa nhảy vẫn là rất không tệ. Đổi lại khác nam nhân có thể sẽ xa vào bên trong không dừng được. Thế mà Hàn Thiến Thiến lại không có chút nào hứng thú. Lần nữa lạnh như băng nói, ngươi đây là tại lãng phí thời gian của ta sao? Đừng quên ta cùng ngươi tới đây mục đích. Cốc Thôn Chí nhạt nhưng nói ra, đương nhiên chưa quên, Hàn tiểu thư không phải liền là muốn biết liên quan tới Sở Phong tiểu tử kia tin tức sao? Không khỏi xin lỗi, ta cũng không biết, ngươi có ý tứ gì? Hàn Thiến Thiến biểu lộ băng lãnh xuống tới, một cỗ lạnh ý chậm rãi lộ ra. Ba, lúc này, Cốc Thôn Chí lần nữa đập nện hai lần bàn tay. Chỉ bất quá lần này theo ngoài cửa tiến đến không còn là vũ cơ, mà là một đám tay cầm võ sĩ đao đảo quốc võ sĩ. Đồng dạng, còn có một tái lão giả chống quải trượng đi tới. Gặp đến lão giả, Cốc Thôn Chí tất cung tất kính nói: "Tộc trưởng, người ta đã đưa đến." "Cốc Thôn Chí, ngươi làm không tệ." Lão giả hướng hắn gật đầu, sau đó hướng Hàn Thiến Thiến cười nói: "Hàn tiểu thư, bỉ nhân là Cốc Thôn gia tộc trưởng Cốc Thôn Giang, dùng như thế thiêu lễ độ phương thức đưa ngươi mời đến nơi này. Trước tiên cần phải theo ngươi nói lời xin lỗi a." Vượt quá hắn dự liệu là, Hàn Thiến Thiến không có chút nào cuống quýt, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tại ta dự kiến bên trong, nhưng ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao biết ta chỗ muốn biết tin tức?" Cốc Thôn Giang cười cười, chỉ Cốc Thôn Chí nói: "Hàn tiểu thư, đối với cái kia gọi Sở Phong tiểu tử, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá, Cốc Thôn Chí từ nhỏ có đặc dị công năng, mà hắn đặc dị công năng chính là tính toán trong lòng. Tại Hoa Hạ gọi là dị năng, tại đảo quốc, dị năng thì được xưng là đặc dị công năng." "Không sai." Cốc Thôn Chí cười nói. "Trên thực tế chúng ta cũng không biết tiểu tử kia tin tức. Chỉ bất quá ta lúc đầu quan sát ra ngươi nội tâm ý nghĩ." Hàn Thiến Thiến sững sờ. Cái này Cốc Thôn Chí buổi chiều nhìn như không đáng chú ý đi theo Tá Đằng bên người, nguyên lai mục đích chính là vì không để lại dấu vết tiếp cận chính mình. Sau đó đối với mình sử dụng tính toán trong lòng, sau cùng sử dụng Sở Phong, đem chính mình lừa gạt đến nơi đây. Cốc Thôn Giang nói ra: "Thực Hàn tiểu thư, người tại Hoa Hạ cảnh nội thì gây nên chúng ta chú ý. Chỉ bất quá Hoa Hạ cảnh nội chúng ta không dám tùy ý động thủ. Không nghĩ tới ngươi lại chủ động tới chúng ta đảo quốc. Thật sự là cơ hội trời cho. Theo ngươi một xuống phi cơ, ngay tại chúng ta Cốc Thôn nhà giám thị phạm vi bên trong. Chúng ta chăm chú kế hoạch hết thảy, chờ đợi cũng là hôm nay giờ khắc này." Hàn Thiến Thiến đạm mạc nhìn lấy hắn: "Các ngươi trăm phương ngàn kế, mục đích là cái gì?" Cốc Thôn Giang ánh mắt tham lam nói ra: "Chúng ta vì chỉ là trong cơ thể ngươi thần nguyệt thánh thể mà thôi. Có ngươi thần nguyệt thánh thể, ta thì có thể trường sinh bất lão, lại sống thêm mấy trăm năm." Khó trách Cốc Thôn Giang sẽ như thế cấp thiết nghĩ muốn thần nguyệt thánh thể. Hắn đã hơn 80 tuổi, chỉ nửa bước đều bước vào quan tài. Cốc Thôn Chí ở một bên nói ra: "Ha ha, Hàn tiểu thư, có lẽ liền ngươi chính mình cũng không biết a. Chỉ cần cướp đi nắm giữ thần nguyệt thánh thể nữ tử tấm thân xử nữ, chúng ta tộc trưởng liền có thể theo ngươi cái kia thu hoạch được một nửa thần nguyệt thánh thể năng lực." Nói đến đây, Cốc Thôn Giang đôi mắt già nua bên trong lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Dù sao Hàn Thiến Thiến vẫn là chính cống đại mỹ nữ. Cái này có thể tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường có thể có tư sắc. "Ta đã chờ không nổi, người tới, bắt lại cho ta cái này nữ nhân." Vừa mới nói xong, cái kia 10 cái cầm đao võ sĩ từng bước một hướng Hàn Thiến Thiến khép lại. Chỉ bất quá, Hàn Thiến Thiến lại bình tĩnh đứng người lên, chẳng sợ hãi. Hướng về 10 cái võ sĩ đối diện mà lên. Tình cảnh này để Cốc Thôn Giang cùng Cốc Thôn Chí sững sờ. Nữ nhân này là bị dọa sợ sao? Đối mặt như thế 10 cái võ sĩ, không chạy trốn còn chủ động nghênh chiến. Thế mà sau một khắc, hai người bọn họ lại bị dọa sợ. Oanh, một đạo mãnh liệt bạch quang theo Hàn Thiến Thiến thể nội bộc phát ra. Cái kia 10 cái võ sĩ trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất máu tươi cuồng thổ, kêu thảm một mảnh. Hàn Thiến Thiến đạm mạc nhìn lấy kinh ngạc Cốc Thôn Giang hai người, nói ra: "Các ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ tới vì cái gì ta dám đến sao?" Chấn kinh, Cốc Thôn Giang cùng Cốc Thôn Chí trong lòng không nói ra kinh hãi. Cái này 10 cái võ sĩ đều là sánh ngang hậu thiên chi cảnh cao thủ, bây giờ lại bị Hàn Thiến Thiến một chiêu miểu sát. Bất quá, Cốc Thôn Chí rất nhanh cười rộ lên: "Hàn tiểu thư,